Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 803, Thánh Vương Chi Đức. Converter, Dark Hero, Thiên Hà Thần Tàng có thể kết nối mặt khác 6 tòa thần tàng. Đem những thần tàng này đả thông, tập hợp tất cả thần tàng lực lượng vào một thân. Tần Mục khẽ quát một tiếng, mở ra trong cơ thể mình thần tàng. Từng tòa thần tàng sau lưng hắn hình chiếu đi ra. Đám người vội vàng nhìn lại, chỉ gặp thiên hà từ trên trời giáng xuống, theo lấy kiến mộc mà xuống, xuyên qua từng tòa thần tàng, hình thành một cá thể nội tuần hoàn hệ thống. Mà lại mấu chốt nhất chính là thiên hà liên tiếp thiên cung. Thiên cung lực lượng cùng thần tàng lực lượng dung hợp. Lúc trước ngươi mở thần tàng cùng thiên cung hoàn mỹ dung hợp. Thần chỉ điều động thần tàng lực lượng càng thêm nhẹ nhõm thuận tiện. Đây cũng là đối với thần chỉ một chút chỗ tốt. Tần Mục còn chưa từng tu luyện tới thiên cung. Chỉ có thể để cho người ta mơ hồ nhìn thấy hắn thiên hà cùng cực cao chỗ thiên cung tương liên. Thiên hà chính là từ trong thiên cung chảy ra, nhưng chỗ tốt lớn nhất vẫn là thần thông giả. Tần Mục tiếp tục hướng đám người biểu hiện ra chính mình thành quả, bắt đầu điều động nguyên khí, thi triển các loại thần thông. Đạo pháp thần thông trong tay hắn khởi động tốc độ cực nhanh, để cho người ta không kịp nhìn. Bởi vì tất cả thần tàng quán thông, từng tòa thần tàng lực lượng cơ hồ là trong nháy mắt liền bị điều động. Mà nguyên thần cũng vô cùng cường đại, thắng qua lúc trước chính thống thần tàng hệ thống nhiều gấp mấy lần. Thần thông giả tất cả thần tàng liên thông, pháp lực so lúc trước hùng hậu mấy lần, nguyên khí điều động tốc độ chỉ có lúc trước một nửa, thậm chí có thể làm được ngắn hơn. Thần thông khởi động tốc độ càng nhanh, nguyên thần càng mạnh. Tần Mục các loại thần thông từng cái thi triển, trầm giọng nói, thần thông giả tu luyện tới sinh tử cảnh giới đằng sau. Lại lần nữa phá bích chính là thiên hà cảnh giới. Đến cảnh giới này, 7 đại thần tàng quy nhất, có thể cùng bây giờ bay qua thần kiều đi vào Nam Thiên Môn bên ngoài ngụy thần một trận chiến. Trong dinh thự, tất cả mọi người trầm mặc xuống, nhưng là một trái tim lại tại thình thịch đập loạn. Tần Mục tòa này thiên hà thần tàng, hoàn toàn chính xác thắng qua thần kiều thần tàng đếm không hết. Bọn hắn từ trên thiên hà thần tàng thấy được tương lai hy vọng. Một cái không gì sánh được thịnh vượng thời đại. Duyên Phong Đế thanh âm khàn khàn, nói, Tần Ái Khanh, thiên hà thần tàng hoàn mỹ chắc tuyệt như vậy, phải chăng khó mà mở? Bây giờ trong nhân thể không có thiên hà thần tàng, chỉ có tàn khuyết không đầy đủ thần kiều thần tàng. Nếu như thiên hà khó mà mở, đối với thế nhân tới nói cũng là không có bao nhiêu tác dụng. Tần Mục cười nói, chỉ cần đi thiên hà một bên, điều động thiên hà lực lượng, mở thiên hà thần tàng hẳn là không khó. Cụ thể mở phương pháp, ta đợi chút nữa sửa sang lại, xin mời bệ hạ mở rộng. Duyên Phong Đế mờ mịt, thiên hà ở đâu? Chính là Dũng Giang chính là viễn cổ Long Hán thiên đình thiên hà. Không biết sao chảy tới nơi này biến thành Dũng Giang. Tần Mục không có quá nhiều giải thích, tiếp tục nói, chỉ cần tiến về Dũng Giang, cảm ngộ Dũng Giang chi lực, liền có thể dẫn dắt nguồn lực lượng này tại trong cơ thể của mình tạo nên thiên hà thần tàng. Ta ở kinh thành đều có thể cảm ứng được mãnh liệt thiên hà chi lực. Đến Dũng Giang một bên, nguồn lực lượng này khẳng định mạnh hơn, cảm ngộ cũng càng là đơn giản. Ta là điều động thiên địa chi lực đến tạo nên thiên hà. Loại biện pháp này rất khó khăn, có thể thành công đoán chừng không có mấy cái. Mà cảm ngộ thiên hà, mượn tới thiên hà chi lực liền đơn giản vô số lần. Duyên Phong Đế càng thêm mờ mịt, lẩm bẩm nói, Dũng Giang là Hoạn Long Quân chỗ đầu kia Dũng Giang sao? Hắn nhắc lên chuyện này, Tần Mục liền không khỏi mặt đen như sát, hậm hực nói, chính là đầu kia Dũng Giang, Hoạn Long Quân Dũng Giang Long Vương là hắn phong, hơn nữa còn cùng Hoạn Long Quân ký kết thổ bá ước hẹn. Ước định Hoạn Long Quân gắn bó Dũng Giang thủy lợi, mà Hoạn Long Quân có thể tại Dũng Giang hưởng dụng tế tự. Đồng thời còn bao gồm Dũng Giang một chút thủy sản. Về phần biến mất thần thông giả nguyên bản tàn khuyết không đầy đủ thần kiều thần tàng, vậy thì càng đơn giản. Tần Mục lòng tin tràn đầy, nói, võ đấu thiên sư dễ như trở bàn tay liền có thể đem thần kiều thần tàng hủy đi. Đế Dịch Nguyệt tỷ tỷ, Tử Hề thiên sư, Vương Phật, Sơ Tổ, Diêm Vương, Ngư Ông Sư Thúc, Điền Thục, hẳn là đều có bực này năng lực. Thôn trưởng lắc đầu nói, Mục Nhi, ngươi dáng dấp tráng, thân thể rắn chắc, bị hủy diệt thần kiều cũng không có trở ngại, nhưng là những người khác liền khó nói, chỉ sợ không chết cũng muốn đào lớp ra, chỉ cần tìm người không bằng ngươi cường tráng thử một lần. Nói đi, nhìn về phía Tề Khang Nhân Hoàng, Tề Khang Nhân Hoàng dùng mình, Tô Mạc già, ta là sư phụ ngươi. Thân sư phụ, sư tổ ngươi Ý Sơn thân thể rắn chắc, dùng hắn tới làm thí nghiệm. Ý Sơn Nhân Hoàng giận dữ, chẳng lẽ ta liền không phải ruột thịt? Tần Mục tính toán một chút, nói, dùng sư tổ cùng tổ sư tới làm thí nghiệm, hoàn toàn chính xác không hỏng, bọn hắn không kém gì ta, hẳn là không chết được. Duyên Khang Quốc sư trầm ngâm nói, đã tu luyện tới thiên cung thần chỉ, phải chăng cũng có thể hủy đi thần kiều thần tàng, ngược lại mở thiên hà thần tàng. Trong lòng mọi người run lên, Duyên Khang Quốc sư hỏi mấu chốt. Bây giờ Duyên Khang Quốc đã có 200-300 vị thần chỉ, mà tiểu phu bọn người thì là khai hoàng thời đại thần chỉ. Nguyên thần của bọn hắn sớm đã phóng qua thần tàng tiến vào thiên cung. Từ Tần Mục mở thiên hà thần tàng hiệu quả đến xem, tương lai thần kiều thần tàng khẳng định sẽ bị thiên hà thần tàng đào thái, mà bọn hắn thì sẽ bị gọi cựu thần. Cựu thần cùng cảnh giới chiến lực không bằng tân thần, đây là một phương diện. Một phương diện khác chính là bọn hắn dòng dõi di truyền bọn hắn thần tàng cũng sẽ không bằng tân thần dòng dõi, thậm chí không bằng mở ra thiên hà thần tàng thần thông giả dòng dõi. Mặc dù bọn hắn dòng dõi cũng có thể hủy đi thần kiều, mở thiên hà thần tàng, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể mở mang ra thiên hà. Tất nhiên sẽ có một ít hậu đại làm không được một bước này, mà những người này sẽ giống như bọn hắn bị thời đại đào thái. Nếu như hủy đi thần kiều thần tàng mà nói, thiên cung lực lượng có thể hay không áp xuống tới. Tần Mục đối với cái này cũng không hiểu nhiều. Nói, trực tiếp hủy đi thần kiều thần tàng, sẽ tạo thành ảnh hưởng gì? Ta cũng không rõ ràng. Lão nông đột nhiên nói, không có bao nhiêu ảnh hưởng, ta liền không có thần kiều. Đám người nhao nhao hướng hắn xem ra. Lão nông nói, thiếu thốn thần kiều, thần tàng khác hoàn toàn chính xác sẽ tiếp nhận cực lớn trọng áp, nhưng là có thể gánh vác được. Duyên Khang Quốc sư nói, sư thúc nhục thân thành tựu cực cao, bởi vậy có thể kháng trụ, nhưng không phải tất cả mọi người có được sư thúc cường đại như vậy nhục thân. Ổn thỏa lý do, ta cảm thấy hay là trước phong bế Nam Thiên Môn, lại đoạn đi thần kiều. Ta mở ra sáng tạo môn công pháp phong bế Nam Thiên Môn này. Phong bế Nam Thiên Môn không tính phiền phức. Tần Mục tiếp tục nói, ta cùng Hư Sinh Hoa một mực tại nghiên cứu như thế nào để thần tàng hòa làm một thể. Những năm gần đây cũng rất có thành tích. Kiến Mộc Tiên Thiên Thần Kiều chính là Hư Sinh Hoa khai sáng. Nếu như có được Kiến Mộc Tiên Thiên Thần Kiều, cũng có thể để thần tàng càng thêm vững chắc. Tu vi muốn so không có Kiến Mộc thần thông giả càng cường hoành hơn. Chỉ bất quá Kiến Mộc thần kiều cần rất cao thuật số tạo nghệ, có thể tu thành chỉ sợ rất ít. Đám người nhao nhao khen. Hư Sinh Hoa hoàn toàn chính xác tài hoa tuyệt đại. Trước đem Kiến Mộc tiên thiên thần kiều tồn, tại ở các đại học cung cùng Thái học viện. Ai có thể tu thành ai liền đi tu luyện. Duyên Phong Đế nói, nếu như không cách nào tu thành, cũng không cần miễn cưỡng. Tần Mục gật đầu, trần chờ một chút, nói, chư vị lại nhìn thần tàng của ta. Hắn khí tức nở rộ, đột nhiên vừa rồi hiện ra thần đạo thần tàng phía dưới. Liên tiếp cái bóng xuất hiện, mà đạo thần tàng hệ thống lập tức hiện ra đến. Cũng có một gốc kiến mộc tiên thiên thần kiều, cũng có linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thất tinh các loại thần tàng. Cũng có một đạo thiên hà treo ngược cùng trong thần đạo thần tàng thiên hà tương liên. Đám người một mảnh xôn xao, chấn động vô cùng, tiếp theo nghị luận ầm ĩ, các loại thanh âm ồn ào loạn cả một đoàn. Đột nhiên, thôn trưởng khinh bỉ quét đám người một chút, cười lạnh nói, là bá thể, tư bà, kẻ điếc, đồ tể, mã gia, mù lòa các loại tàn lão thôn dân đều là ngầm hiểu. Nhao nhao cười nói, những tiền bối này cố nhiên bản sự kinh thiên động địa, nhưng kiến thức nông cạn, còn không bằng chúng ta. Không biết bá thể lợi hại, bọn hắn rất là đắc ý, dù sao rất sớm trước đó liền bị thôn trưởng hun đúc. Sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, làm sao luyện được? Thư sinh tiến lên nghiên cứu, kinh ngạc nói, tiểu phu, đế dịch nguyệt, đế thích thiên vương Phật mấy người cũng nhao nhao áp sát tới. Thăm dò một chút, kinh ngạc nói, là thật thần tàng, không phải cái bóng, thiên hà cũng là thật. Ngư ông thiên sư kinh hô, lão nông thất thanh nói, một cái khác sinh tử thần tàng cùng lúc trước sinh tử thần tàng không giống với. Thật không có kiến thức, nhị tổ ôm vai cười lạnh. Mặt khác nhân hoàng cũng nhao nhao ôm vai cười lạnh. Chúng ta bị hắn đánh tàn bạo thời điểm đã sớm biết. Đúng hay không sơ tổ? Sơ tổ nhân hoàng sắc mặt không thay đổi. Nói, đừng nói mò, nhị tổ nhắc nhở. Lão sư, người cũng bị hắn đánh qua. Sơ tổ sắc mặt bá một chút trở nên tái nhợt. Lắp bắp nói, ta không có, nói bậy. Nhân hoàng điện trước ngươi liền bị đánh qua, còn khóc, ta cảm thấy, tất cả mọi người có thể luyện thành chính phản thần tàng. Chính phản thần tàng cũng có thể thông qua thiên hà thần tàng nối liền thành một thể. Chỉ trên sinh tử cảnh giới có chỗ khác biệt, một cái là sinh tử thần tàng, một cái là huyền đô thần tàng. Tần Mục nói, nguyên thần đỉnh đầu là trời, dưới chân là đất. Trên thì thành thần, dưới thì thành ma, chúng ta nhân tộc, không phải là thần, cũng không phải ma, không cần chỉ chuyên tu thần đạo, ta cảm thấy có lẽ có thể thần ma gồm nhiều mặt mà thành nhân đạo. Thần ma có rất nhiều hạn chế, nhưng chúng ta không cần cho mình áp đặt những hạn chế kia. Nhảy ra ngoài, có lẽ sẽ càng khoáng đạt, đám người vây quanh hắn đổi tới đổi lui. Khổ sở suy nghĩ như thế nào mới có thể cách khác ma đạo thần tàng. Tần Mục nói mặc dù không sai, nhưng là làm cũng quá khó khăn. Bọn hắn nhất thời trong chốc lát cũng không bỏ ra nổi biện pháp. Tiểu phu đột nhiên nói, ngươi là thế nào mở ma đạo thần tàng? Tần Mục nói, ta một thân phận khác là U Đô thần tử, mơ mơ hồ hồ liền mở ra. Cụ thể là thế nào mở ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, con đường này là có thể được. Tiểu phu nhíu chặt lông mày, tiếp tục vây quanh hắn đi vòng. Cũng không phải là mỗi người đều là U Đô thần tử. Ngươi có thể mở, những người khác thì không có điều kiện này. Bất quá, hoàn toàn chính xác có khả năng này mở ra ma đạo thần tàng. Những người khác cũng tại nhíu mày khổ tư. Tần Mục bị bọn hắn quấn đến choáng đầu, dự định đẩy ra đám người đi ra ngoài. Đám người vội vàng ngăn lại hắn. Ngươi không thể đi, chờ chúng ta đem ngươi nghiên cứu triệt để, ngươi mới có thể rời đi. Tần Mục khổ sở nói, ta chỉ là ném ra ngoài một cái đầu để cho các ngươi. Các ngươi đến hoàn thiện, ta còn có chuyện khác muốn làm. Thư sinh nói, trước mắt chỉ có ngươi thành công, chúng ta chỉ có thể nghiên cứu ngươi. Ngươi đi, chúng ta nghiên cứu ai? Tần Mục đành phải ngồi xuống. Cách đó không xa, Hạo Thiên Tôn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Những ngày này hắn quả thực vất vả, mỗi ngày bị người nhìn chằm chằm, hiện tại rốt cục có thể thoát khỏi. Tần Mục bị những người này nghiên cứu hơn nửa tháng. Lâm Hiên đạo chủ các loại đạo sĩ còn leo đến hắn thần tàng nội bộ, vẽ đo chi tiết cặn kẽ, ghi chép lại, hắn ma đạo thần tàng đã bị đám người nghiên cứu triệt đề. Đám người bàn bạc một phen, xuất ra một cái điều lệ. Tư bà nói, không phải mỗi người đều là U Đô thần tử, cho nên cần trước bồi dưỡng ma chủng, lấy ma chủng đến vun trồng kiến mộc thần kiều. Đạo tâm chủng ma, sinh sôi ma tâm, Duyên Khang quốc sư nói, ma tính sâu nặng về sau, mở ma đạo linh thai, sinh sôi ma đạo nguyên thần, đằng sau mở ma đạo ngũ diệu lục hợp thất tinh, nhưng là khó khăn nhất hay là Huyền Đô thần tàng. Có thể làm đến bước này, chỉ sợ ức giận chọn một A, phía sau còn có một cái nan quan, đó chính là Thiên Hà thần tàng. Thiên Hà thần tàng đằng sau còn có một nan đề, đó chính là ma đạo thiên cung ai đi mở mang. Chúng ta thể nội nhưng không có ma đạo thiên cung, nhưng là làm thành đây hết thảy, đủ để được tôn là ma đạo thần vương, ma đạo thánh vương. Ngoặc kép, Tần Mục tự mình thôi động bá thể tam đan công, ngồi ở chỗ đó khổ tu hơn nửa tháng. Đám người gặp hắn dạng này, trong lòng đều là thầm than. Duyên Phong đế dù sao vẫn là tâm địa tốt, nhỏ giọng nhắc nhở hắn nói, Ái Khanh, nếu như ngươi có thể chỉnh lý ra những công pháp này, thế nhân tôn ngươi là thánh vương, sau này vô số đời thần thông giả đều sẽ lấy thánh vương tôn xưng ngươi. Tần Mục nói, thánh vương tôn xưng này có thiên tôn cao sao? Duyệt Phong đế lắc đầu, không có, thiên tôn cống hiến lớn nhất, công đức lớn nhất, thánh vương phải kém hơn một chút. Thần vương cũng là đại công đức tôn xưng, nhưng so thánh vương còn muốn kém một bậc. Không có thèm, quá phiền phức. Tần Mục nói, ta vẫn là làm thiên tôn a. Duyên Phong đế hừ một tiếng, chỉ là bên người tiểu thái giám không tài, không chỗ hạ bút, thầm nghĩ, quay lại nhớ hắn một bút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.